Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, nhân thể bảo tàng. Có thể nói người ở tại tràng bên trong, làm cho vô thương chân chính lưu ý, thậm chí là duy nhất kiêng kỵ chính là Uchiha Shisui. Đối phương không chỉ có là Uchiha nhất tộc người, hơn nữa còn là Uchiha Itachi đạo sư. Vô thương mặc dù không biết đối phương là hay không đã thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan, thế nhưng cũng dám khẳng định đối phương tuyệt đối có tinh anh nhịn thực lực. Lấy hắn cùng Uchiha bộ tộc giữa khoảng cách, vô thương không dám xác định Uchiha Shisui sẽ hay không lần này ngũ quốc ám chiến bên trong âm thầm động thủ với hắn. Thế nhưng có thể khẳng định, nếu như đối phương động thủ, hắn tuyệt sẽ không là đối thủ. Nhưng thật ra cũng chỉ có thể bại lộ bát môn độn giáp ngăn cản. Vô thương bên này đang âm thầm suy tính Uchiha Shisui vấn đề. Đồng hành lâu cây mây dã cũng là chậm lại tốc độ. Dựa theo hắn bên này, vô thương thả lỏng điểm. Rời đi hỏa chi quốc cảnh nội trước chúng ta là sẽ không gặp được nguy hiểm. Lâu cây mây dã vừa qua đến, liền thấp giọng cười nói. Vừa rồi lâu cây mây dã cũng là trong lúc vô ý chứng kiến vô thương thần tình có chút ngưng trọng. Cho là mình cái này ban đầu học sinh có chút khẩn trương, cho nên cố ý qua đây muốn làm cho vô thương thả lỏng chút. Không có việc gì, vô thương tự nhiên đã nhận ra lâu cây mây dã tới gần. Thân hình tốc độ không giảm, nghe được lời của đối phương. Ánh mắt từ Uchiha Shisui bên kia thu hồi, lắc đầu, chợt nghiêng đầu nhìn về phía lâu cây mây dã nở nụ cười. Lâu cây mây dã lão sư, không nghĩ tới lúc này đây chúng ta lại muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Vô thương cười nói, lần này ngũ quốc ám chiến thì tương đương với là Konoha giao cho bọn họ nhiệm vụ. Mà vô thương gia nhập vào ám bộ sau, nhưng là không có ở cùng lâu cây mây dã cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ. Lâu cây mây dã nghe được vô thương lời nói, khuôn mặt cũng là lộ ra tiếu dung, hơi xúc động nói, là, vâng, đúng, a, vô thương ngươi thoát ly chúng ta ninja tiểu đội phải có đã hơn 2 tháng đi. Bất quá lão sư cũng không nghĩ đến ngươi cư nhiên sẽ biết, gia nhập vào ám bộ, nhưng lại sẽ cùng lão sư cùng nhau tham gia ngũ quốc ám chiến. Lâu cây mây dã tâm bên trong nhưng là cảm khái lương đa. Ngày xưa nửa đường cắm vào ninja ban vô thương nhưng là cho hắn rất nhiều ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng chỉ có 6 tuổi, thế nhưng thực lực cũng là có thể so với tinh anh nhẫn. Mà hiện tại càng là có thể đi qua trung nhẫn tầng thứ tuyển chọn. Đủ để chứng minh vô thương thực lực chỉ ít đều có tinh anh trung nhẫn. Chỉ là hơn 2 tháng không thấy. Lần này lần thứ 2 tụ, vô thương cho hắn kinh hỉ nhưng là so với trước đây còn cường liệt hơn. Loại thật lực này tốc độ tăng lên, đơn giản là làm cho lâu cây mây dã tâm bên trong khó có thể tưởng tượng. Vô thương tự nhiên nghe được lâu cây mây dã trong lời nói cảm khái. Bất quá chỉ là cười không nói. Nếu như nói trước đây hắn có thể đủ ở 6 tuổi sở hữu tinh anh nhịn thực lực là dựa vào tu luyện gian khổ, như vậy bây giờ có thể ở ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian. Thực lực sở hữu tăng lên kinh người như vậy tốc độ, hoàn toàn là bởi vì có Senju nhất tộc thể chất. Senju nhất tộc không giống như là Uchiha bộ tộc giống nhau chỉ cần Sharingan thu được tiến hóa, thực lực sẽ một cách tự nhiên đề thăng. Thế nhưng Senju nhất tộc có thể cùng Uchiha bộ tộc nổi danh, thậm chí là mơ hồ áp chế Uchiha bộ tộc, tự nhiên có chỗ cường đại, mà cái chỗ mấu chốt chính là thể chất mặt, sinh mệnh lực khổng lồ, sự khôi phục sức khỏe mạnh, đồng thời trời sinh sở hữu lưỡng chủng chakra thuộc tính. Cái này ba giờ quyết định Senju nhất tộc dù cho chỉ là làm từng bước tu luyện, thực lực đề thăng phương diện cũng muốn viễn siêu đại đa số người. Vô thương từ đạt được Senju nhất tộc huyết kế giới hạn hoặc giả nói là thể chất sau, liền không có thư giãn chút nào, từ đầu tới cuối duy trì lấy thường nhân không cách nào nhịn được cường độ tu luyện cao, chakra ở bàng đại sinh mệnh lực tinh luyện càng ngày càng tăng. Thể thuật phương diện cũng là giống như vậy, ở thêm tinh thần lực cường đại sở hữu tinh diệu chakra khống chế lực có thể rất nhanh tốc độ thần. Tốc học được cùng nắm giữ nhẫn thuật. Vô thương thực lực nếu như tăng lên không vui. Đó mới sẽ có vấn đề. Bây giờ vô thương thân thể giống như là một tòa bảo tàng. Ẩn chứa tài sản to lớn. Mà vô thương bản thân cũng là một gã ưu tú tầm bảo giả. Hai người kết hợp. Thực lực tự nhiên phơi bày giếng phun thức tăng trưởng. Ở lâu cây mây dã tới. Vô thương cũng là không để ý nữa Uchiha Shisui vấn đề. Mà là cùng lâu cây mây dã một bên thấp giọng nói chuyện với nhau một bên chạy đi. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là vô thương sẽ đối với Uchiha Shisui thả lỏng cảnh giác. Chỉ bất quá hắn là đem phần này cảnh giác núp ở trong lòng. Nếu như Uchiha Shisui có chút dị động lời nói, hắn tuyệt đối sẽ lập tức cảnh giác. 10 người xuyên toa ở trong rừng cây. Ngoại trừ vô thương cùng lâu cây mây dã nói chuyện với nhau bên ngoài. Mặt khác 8 người đều là không có một chút nói chuyện với nhau ý tứ. Kakashi cùng Uchiha Shisui phỏng chừng thực lực tối cường. Chịu đến đệ tam phân phó xông lên phía trước nhất. Phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm gì. Uchiha Itachi từ xuất phát đến hiện tại cũng là không nói được một lời. Thần tình lạnh lùng đi theo Uchiha Shisui phía sau. Mà lúc trước cùng vô thương từng có mâu thuẫn Hyuga du người thì là một gã khác Hyuga nhất tộc nhẫn. Tụ lại cùng một chỗ chạy đi. Còn như những người khác thì đều là phân tán ra. Thần sắc khác nhau chạy đi. Cũng không có gì nói chuyện với nhau. Có thể đi qua Konoha tuyển chọn người bất kể là nhẫn vẫn là trung nhẫn đều là trong thôn tinh nhuệ. Tiến lên tốc độ phi khoái. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một ngày. Mọi người cũng đã kéo dài qua Hòa Quốc biên cảnh. Xuất hiện tại bên bờ biển Duyên. Lúc này sắc trời đã hôn ám đến. Mênh mông vô bờ ngoài khơi cũng là gần rơi vào hắc ám. Từ xa nhìn lại phảng phất như là đáng sợ vực sâu. Ở đến sau này, 10 người đều là ngừng đến. Mà Kakashi vừa xoay người nhìn về phía mọi người. Trầm giọng nói, bởi vì ngũ quốc ám chiến quy định, từ làng sau khi xuất phát, trong vòng 3 ngày chúng ta phải đạt được khảo hạch địa điểm Quỷ Đăng Thành. Vì vậy chúng ta không thể tiến hành thời gian quá dài nghỉ ngơi. Mà kế đó chúng ta sẽ ra Hòa Quốc cảnh nội. Ta muốn đệ tam đại nhân phía trước bàn giao các vị hẳn còn nhớ chứ. Ngũ quốc ám chiến này đây bắt trước chiến tranh một lần khảo hạch. Cũng chính bởi vì vậy. Khảo hạch quá trình cũng là bắt trước chiến tranh tình huống. Dựa theo lần này năm đại nhẫn thôn hiệp nghị. Mọi người đại biểu mỗi người nhẫn thôn ninja đều là đồng thời ly khai làng. Đồng thời trong vòng 3 ngày muốn đến đạt đến Quỷ Đăng Thành. Mà nếu như không có đạt tới nói. Như vậy thuộc nhẫn thôn cũng liền đại biểu lần này khảo hạch thất bại. Cũng sẽ đụng phải quyền lợi bị còn lại nhẫn thôn bóc lột. Điểm này, tại mọi người xuất phát trước một đêm. Đệ tam đám đông triệu tập đi qua lúc đã thông báo. Vì vậy ở Kakashi nói xong, mọi người không có phản bác, có chứng kiến bình luận có người hay là đang đàm luận móc mắt vấn đề. Trước ở bình luận cũng trở về qua, dù sao cũng là ở Konoha bên trong, người móc xuống Sharingan nhất định sẽ dẫn phát vấn đề. Còn như hủy thi diệt tích, xin nhờ, các vị không nên quên đệ tam dình coi nhẫn thuật. Ai biết khảo hạch thời điểm sẽ có hay không có người sẽ có đồng dạng nhẫn thuật điều tra lấy. Khảo hạch tình huống, nhân vật chính thực lực bây giờ còn không thể làm được không kiêng nể gì cả. Tự nhiên nhất định cẩn thận hành sự. Còn có cảm tạ cung cấp bát môn độn giáp xuất xứ bằng hữu. Một lần ta sẽ sửa chữa qua đây. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.